Ở ngoài vô cực chiến điện, hoàng trưởng lão bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vào bên trong, tuy rằng thân ở ngoài điện nhưng vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền ra từ bên trong. Ai, thực sự là không thể yên tĩnh được với cái bọn trẻ trâu này. Hoàng trưởng lão trong miệng nói nhưng lại không ngăn cản, tựa hồ như có ý định dung túng. Mà bên trong vô cực chiến điện, Long Chi Mệnh trầm ổn mà đứng giống như một ngọn núi cao, không thể lay động. Sau một quyền hắn liền thu tay, không có tiếp tục ra tay với Phương Lâm nữa, chỉ là uy lực cú đấm kia cũng đã phát huy ra 10 phần sức mạnh, không nương tay một chút nào. Long Chi Mệnh tin tưởng lấy uy lực một quyền này của mình, dù cho có cùng cảnh giới đều không có mấy người có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà chống đỡ được. Xem như cảnh giới của Phương Lâm, tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn có chênh lệch quá lớn là không thể đỡ được. Long Tượng Hám Thiên Quyền quả nhiên lợi hại. Bỗng nhiên giọng nói của Phương Lâm vang lên, mang theo vài phần thong dong. Ánh mắt của Long Chi Mệnh hơi ngưng lại nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy Phương Lâm vẫn đứng tại chỗ như trước, kỳ lân chiến y trên người, chỉ còn dư lại một lớp vô cùng mỏng manh, sắc mặt hơi trắng, bất quá vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ. Tình cảnh này khiến mọi người ở tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là đám người Long Gia liên tục thốt lên kinh ngạc. Vậy mà đỡ được, sao có thể có chuyện đó, hắn không thể chặn được mới đúng chứ. Phương Lâm này lại lợi hại như vậy sao? Mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, không ai có thể duy trì bình tĩnh. Mấy người Long Gia thì càng cảm thấy khó có thể chấp nhận. Ở trong lòng bọn họ, Long Chi Mệnh vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa triển khai chính là tuyệt kỹ của Long Gia, Long Tượng Hám Thiên Quyền. Bất kể nghĩ như thế nào, thì Phương Lâm đều phải bị trọng thương mới đúng. Nhưng hiện giờ Phương Lâm vẫn đang đứng yên lành ở đó, cho dù có bị thương, nhưng từ bên ngoài là không thể thấy được. Còn Mạc Vân và Độc Cô Niệm vẫn luôn lo lắng cho Phương Lâm, nhìn thấy hắn tựa hồ không có vấn đề thì liền thở phào nhẹ nhõm. Phương Lâm nhìn Long Chi Mệnh, kỳ lân chiến y triệt để tiêu tan, thân hình hơi chút lay động, nhìn bộ dạng hình như cũng bị thương một chút. Sao nào, tính là ta thắng phải không? Phương Lâm nhìn về phía Long Chi Mệnh hỏi. Biểu hiện của Long Chi Mệnh cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ là trong mắt khó che giấu vẻ kinh dị. Người quả thật đã thắng, Long Chi Mệnh nói có vẻ vô cùng bình tĩnh, liền lấy từ trong túi cửu cung ra một món bảo vật. Ta thấy trình độ dùng thương của ngươi không tệ, Huyền Hải giao cốt thương này liền đưa cho ngươi. Long Chi Mệnh nói xong cầm trong tay một cây trường thương bạch sắc ném về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay tiếp được Huyền Hải giao cốt thương, nói một tiếng đa tạ. Mỗi một người Long Gia đều nghiến răng nghiến lợi, có vẻ cực kỳ không cam lòng. Chi Mệnh đại ca, người này chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó, vì sao phải đưa bảo vật cho hắn? Không sai, dù cho tên Phương Lâm kia đỡ được một quyền của Chi Mệnh đại ca thì cũng không có nghĩa là hắn thắng. Vụ cá cược này từ đầu đã không nên thành lập. Đám người Long Gia dồn dập nói muốn Long Chi Mệnh đòi lại Huyền Hải giao cốt thương. Phương Lâm thấy thế lắc đầu liên tục. Các người tốt xấu gì cũng là người của Long Gia, đạo lý thắng thua đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao. Đám người Long Gia đều trợn mắt nhìn Phương Lâm, hận không thể cùng nhau tiến lên trực tiếp cướp đoạt lại Huyền Hải giao cốt thương trong tay hắn. Được rồi, Long Chi Mệnh nói ngữ khí mang theo vẻ uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Nhất thời người của Long Gia liền yên tĩnh lại, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không cam tâm, thỉnh thoảng lại nhìn Phương Lâm một cách giận dữ, lườm hắn với ánh mắt tóe lửa. Phương Lâm không quan tâm đến chuyện đó, hắn cầm Huyền Hải giao cốt thương, cẩn thận quan sát, càng nhìn thì càng yêu thích. Bảo bối tốt. Tuy rằng chỉ là giao long cốt tuổi nhỏ nhưng cũng coi là binh khí tốt, vô cùng vừa tay. Phương Lâm cười nói còn vung Huyền Hải giao cốt thương lên vài lần, uy thế càng thêm hừng hực, ra dáng. Long Chi Mệnh nhìn Phương Lâm một chút nói, thực lực của ngươi không tệ, nếu như ngươi đồng ý thì có thể ở bên cạnh ta, trở thành người của Long Gia, ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Lời này vừa nói ra mọi người ở đây cả kinh lần thứ hai, ngay cả đám người Long Gia cũng không nghĩ tới Long Chi Mệnh sẽ nói như vậy. Thì ra là Long Chi Mệnh có ý muốn thu phục Phương Lâm cho nên mới rộng lượng như vậy, mí mắt đều không nháy một cái đã lấy ra một cây binh khí tốt nhất. Mà mấy người Long Gia cũng là đột nhiên hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm liền trở nên quái lạ. Nếu như Phương Lâm này trở thành người theo đuổi Long Chi Mệnh, vậy cũng có thể nói là trở thành người của Long Gia, tất nhiên là có thể giữ lại Huyền Hải giao cốt thương. Thế nào? Bằng thiên phú của ngươi, nếu như có tài nguyên của Long Gia ta bồi dưỡng, ngày sau cũng sẽ không ở dưới ta. Long Chi Mệnh nói mang theo vài phần chờ mong, hình như là hết sức coi trọng Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy, biểu hiện cũng không có bao nhiêu thay đổi, cười nói. Coi trọng ta đến vậy sao? Thực sự là đa tạ. Đáng tiếc là ta không thích bị ràng buộc, cũng không thích trở thành tùy tùng của bất kỳ người nào. Phương Lâm, Chi Mệnh đại ca thưởng thức ngươi, để ngươi trở thành tùy tùng của Chi Mệnh đại ca, đây là cơ duyên của ngươi, lại còn dám không biết cân nhắc. Long Tầm Hải trước đó thua trong tay Phương Lâm há mồm nói. Phương Lâm không thèm để ý đến Long Tầm Hải, chỉ nhìn Long Chi Mệnh mà nói. Cây thương này ta muốn, nhưng muốn ta trở thành tùy tùng của ngươi là không có bất cứ khả năng nào. Vừa nói xong bầu không khí liền trở nên nghiêm nghị một chút. Long Chi Mệnh cũng không nổi giận, chỉ ừ một tiếng, rồi lập tức trở lại chỗ ngồi, khoanh chân ngồi xuống. Mọi người của Long Gia đều phi thường tức giận, cảm thấy Phương Lâm quá cản rỡ, muốn ra sức giáo huấn Phương Lâm một trận. Nhưng Long Chi Mệnh đang ở đây, không có sự đồng ý của hắn thì những người khác cũng không dám làm bừa. Phương Lâm công khai cất Huyền Hải giao cốt thương vào trong túi, trở lại nơi ở của Độc Cô Niệm và Mạc Vân. Người không sao chứ? Độc Cô Niệm phát hiện ra sắc mặt của Phương Lâm có chút không đúng lắm, liền hạ thấp giọng mà hỏi. Phương Lâm lắc đầu, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu ở trong cổ họng. Không ngờ là ngươi có thể ngăn được một quyền của Long Chi Mệnh, nhưng mà thực sự quá nguy hiểm. Thực lực người này sâu không lường được, sau này tuyệt đối không nên phát si xung đột với hắn. Mạc Vân nói, hắn thù hận người của thế gia đan đạo là vậy, nhưng cũng không dám đi trêu chọc Long Chi Mệnh, thì có thể thấy được là áp lực Long Chi Mệnh mang đến cho mọi người là mạnh mẽ bao nhiêu. Phương Lâm gật đầu nhắm mắt lại, toàn lực trị thương cho chính mình. Thật là một quyền lợi hại, nếu không có Kỷ Lân Yêu Cốt toàn lực chống đỡ, hơn nữa thân thể ta đủ mạnh mẽ, sợ là sẽ thực sự gặp phải thiệt thòi. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói, hơi có chút nghĩ lại mà sợ. Thực lực của Long Chi Mệnh xác thực là kinh người, Phương Lâm tự hỏi, trước mắt trừ khi mình sử dụng toàn bộ lá bài tẩy, bằng không tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây là một nhân vật vô cùng kinh khủng, gốc gác xuất thân từ một đại thế gia, nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo thường thấy của con cháu thế gia. Trái lại, tính tình hắn trầm ổn, còn có một loại khí thế của kẻ bề trên, khiến cho người ta ở trước mắt hắn không tự chủ được, mà phải cảm thấy yếu hơn một bậc. Cửa lớn của Vô Cực Chiến Điện lần nữa mở ra, Hoàng trưởng lão mang theo hai chấp sự đan minh tiến vào. Đôi mắt vẫn đục già nua của Hoàng trưởng lão liếc nhìn mọi người, cũng không thấy người nào bị trọng thương, liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì người nên đến cũng đã đến đông đủ, các người sẽ tiến vào chiến điện chân chính, đề thăng thực lực của mình lên. Hoàng trưởng lão nói với mọi người, nghe vậy mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Hoàng trưởng lão đi tới phía trước một cánh cửa điện, từ đầu tới cuối phiến cửa điện này không mở ra, hình như bên trong là một nơi trọng yếu sẽ không để người ta dễ dàng bước vào. Phía sau cánh cửa này chính là nơi mà các ngươi phải tiến vào, ở trong đó có cái gì, sau khi các ngươi tiến vào bên trong tự nhiên sẽ biết, ta cũng không tiện nhiều lời. Hoàng trưởng lão nói, một tay lập tức đặt lên cửa điện. Chỉ thấy cửa điện phóng ra một đạo hào quang, phát sinh ra tiếng động cơ chuyển động. Sau đó cửa điện ầm ầm mở ra. Lập tức mọi người nhìn vào, thế nhưng bên trong đen ngòm, căn bản không thể nhìn thấy gì hết, hình như là có pháp trận bao phủ, ngăn trở tầm mắt. Vào đi thôi, đây là đá mài giũa đối với các ngươi, có thể tiếp tục kiên trì hay không thì liền dựa vào chính các ngươi vậy. Hoàng trưởng lão nói, Long Chi Mệnh là người đứng lên và mang theo đoàn người của Long Gia tiến vào đại điện hắc ám kia. Tiếp theo những người khác cũng lần lượt bước vào trong đó. Ba người Phương Lâm cũng tiến vào, vượt qua cửa điện trước mắt liền rộng mở trong sáng. Đại điện trống rỗng chỉ có hai hàng cột kim sắc lộng lẫy đứng vững, ngoài ra thì không còn vật gì khác nữa. Mọi người đứng ở bên trong cung điện nói chuyện cũng có thể nghe được tiếng vang, chỉ là cũng không biết đây là nơi nào. Cho nên tất cả có vẻ hết sức cẩn thận, không ai dám manh động. Phịch một tiếng, cánh cửa đại điện đã bị đóng lại, thanh âm đột ngột của Hoàng trưởng lão vang lên. Điện này sẽ mài giũa thân thể của các ngươi, nếu mà không kiên trì được thì cứ đi đến bên cạnh kim trụ là ok. Vừa dứt lời còn không chờ mọi người phản ứng lại, liền có một luồng uy thế lớn lao trực tiếp giáng xuống trên thân mọi người. Mấy người đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa cả người bị ép dí xuống đất. Bất quá ở đây cũng là hàng ngũ trước một vạn người của Thiên Kiêu bảng, không có ai là kẻ yếu, lập tức ổn định lại. Uy thế giáng xuống này kéo dài giống như từng chuôi búa tạ không ngừng nện lên cơ thể mọi người. Đây là một loại mài giũa trực tiếp với thân thể, cũng là một lần thử thách với lòng kiên trì. Ai có thể kiên trì càng lâu thì chỗ tốt sẽ được càng nhiều. Phương Lâm đứng ở giữa sân nhìn vẻ mặt mọi người ít nhiều đều có mấy phần nghiêm túc, nhưng đối với hắn thì còn rất dễ dàng, chưa có cảm giác áp lực gì. Mà Độc Cô Niệm mà Mạc Vân thì thân thể lại không mạnh như Phương Lâm, cả hai đều cau mày, tuy rằng tạm thời có thể chịu đựng, nhưng nếu uy thế tiếp tục tăng lên, sợ rằng hai người này cũng không kiên trì được bao lâu. Ngoài trừ Phương Lâm thì giữa điện còn có mấy người khác cũng lộ vẻ ung dung, Long Chi Mệnh là một, ngoài ra còn có hai người của Long Gia khác cũng có vẻ rất thong dong. Cũng có mấy người khác đều được cho là nhân vật cao thủ ở đây, thực lực bất phàm. Đương nhiên, người dễ dàng nhất thì vẫn là Long Chi Mệnh. Thân là người có thực lực mạnh nhất, Long Chi Mệnh đứng ngay chính giữa đại điện, thần thái thong dong, giống như căn bản không cảm nhận được uy thế đang tràn ngập đại điện. Mà đám người Long Gia bên cạnh hắn thì đúng là kém hắn xa tít tắp. Phương Lâm liếc mắt nhìn Long Chi Mệnh, người kia giống như có cảm giác cũng liếc nhìn về phía Phương Lâm. Nhưng mà cũng chỉ là liếc mắt nhìn nhau, từng người liền lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì cảm giác được uy thế đã trở nên mạnh hơn không ít. Uy thế quả thực đang không ngừng tăng lên, một ít võ giả có thực lực yếu kém ở đây nhất thời lộ vẻ thống khổ. Hoàng trưởng lão và mấy chấp sự của Vô Cực Chiến Điện đứng bên ngoài trong lúc này đang tùy ý nói chuyện với nhau. Lấy thực lực nhóm người này, kiên trì đến cuối thì chắc là không có vấn đề, một vị chấp sự thuận miệng nói. Một bên chấp sự khác tiếp lời, đó là đương nhiên, những người trẻ tuổi này của Long Gia đều có thực lực bất phàm, đặc biệt còn có Long Chi Mệnh, tất nhiên là có thể kiên trì đến cuối cùng. Hoàng trưởng lão tử tốn nói, theo lão phu thấy nhất định là Long Chi Mệnh kiên trì đến cuối, trừ hắn ra còn những người khác chư vị có để ý thế ai không? Vấn đề này đúng là làm khó mấy vị chấp sự khác, dù sao lần này những người đi tới Vô Cực Chiến Điện, ngoài trừ Long Chi Mệnh xuất sắc nhất thì những người khác quả thật không vừa mắt. Tên tiểu tử kia của Lăng Gia ta thấy cũng được, một chấp sự nói ngược lại là người nói tất nhiên là Lăng Trung Nhật. Thực lực của Trúc Thiên Xuyên cũng không yếu, có thể kiên trì tới cuối, Mộc Phàm tử kia cũng vậy. Mấy chấp sự lần lượt nói ra cái nhìn của mình, nhưng không có ai đề cập đến Phương Lâm, hình như là có ý định không nhắc đến người này. Đến lúc mọi người nói xong, Hoàng trưởng lão mới mở miệng. Các ngươi cảm thấy Phương Lâm kia không kiên trì được tới cuối hay sao? Mấy chấp sự nhìn nhau, lúc này một người trong đó do dự nói, cảnh giới của Phương Lâm dù sao quá thấp, nhưng thực lực của hắn vượt qua hầu hết mọi người bên trong, có thể tiếp được một quyền của Long Chi Mệnh, Hoàng trưởng lão nói. Mấy chấp sự lúng túng cười cợt, chỉ là không có nhiều lời nữa. Mà giờ phút này bên trong tòa đại điện kia uy thế càng ngày càng mạnh, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Đây chính là nỗi khổ của mọi người trong đại điện, dù sao bọn họ đều thân là luyện đan sư, phương diện nhục thể không am hiểu, lúc này gặp phải sự mài giũa như vậy từng người đều không ngừng kêu khổ. Thế nhưng cho dù lại gian khổ đi nữa thì cũng vẫn phải kiên trì, đây chính là cái gì mài giũa của Vô Cực Chiến Điện, chịu đựng được thì đối bản thân sẽ có nhiều chỗ tốt. Hả? Bỗng nhiên Phương Lâm chú ý tới Độc Cô Niệm bên cạnh, hình như có chút không bình thường, chỉ thấy trên người Độc Cô Niệm mơ hồ tỏa ra một luồng bạch quang nhu hòa, trong đó vô hình chung giúp nàng hóa giải đi uy thế trong đại điện. Bản thân Độc Cô Niệm cũng không nhận ra biến hóa của mình, mà ở đây hình như cũng chỉ có một mình Phương Lâm có thể nhìn thấy trên người nàng tràn ngập ra bạch quang nhàn nhạt. Đây là... Ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ lại, từ trong bộ cỗ bạch quang này, Phương Lâm cảm nhận được một tia khí tức của mẫu thân Bạch Tình Tuyết. Ngươi nhìn ta làm gì? Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình không khỏi hỏi. Phương Lâm cười, không có gì, nàng thật xinh đẹp. Độc Cô Niệm vừa nghe lập tức ngẩn ra rồi hừ một tiếng không phản ứng lại Phương Lâm. Nhìn sang Mạc Vân thì đã kiên trì cực kỳ khó khăn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy như Parkinson. Dù sao thì cảnh giới của Mạc Vân cũng quá thấp, thân thể cũng bình thường, có thể kiên trì đến hiện tại đã là vô cùng không dễ. Phương Lâm thấy thế liền biết là Mạc Vân không cách nào kiên trì được nữa, mà ở đây thì bản thân mình không cách nào giúp hắn được. Không được rồi, ta không chịu được nữa. Rốt cuộc có một thanh niên không chống đỡ nổi, bước chân lảo đảo chạy tới bên cạnh kim trụ, uy thế lập tức biến mất để hắn thở ra một hơi thật dài. Có vô số người không kiên trì nổi lục tục đến kim trụ. Cái công phu này đảo mắt đã có một số, nửa số người từ bỏ. Bọn họ cũng không nghĩ đến là sẽ sớm từ bỏ như thế, nhưng thân thể thực sự không kiên trì nổi. Nếu cứ tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ rất có thể sẽ bị thương. Như vậy thì được không bù mất, mà những người còn lại thì vẫn đang cắn răng kiên trì. Từ cái này thì liền thấy được những người tiến vào Vô Cục Chiến Điện, thực lực cách biệt, mà nói chính xác là chênh lệch trên phương diện thân thể. Thân là luyện đan sư phải chú trọng vấn đề đan đạo, đồng thời vừa muốn tăng lên thực lực võ đạo cùng thân thể thì cơ hồ là chuyện không có khả năng. Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, không có ai là hoàn hảo vô khuyết cả. Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường là một câu thành ngữ, ý nói là ai cũng có sở trường và sở đoản, không ai chỉ có sở trường cùng với sở đoản chung nhau, cho dù là Phương Lâm thì cũng không thể am hiểu toàn diện mọi phương diện. Những luyện đan sư ở đây đã coi là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của đan minh, thực lực đan đạo đều không yếu, nhìn trên phương diện thân thể so với những võ giả chuyên chú vế võ đạo thì chính là không đáng để nhắc tới. Không được, thân thể ta đã tới cực hạn, nếu tiếp tục chống đỡ sẽ xảy ra chuyện. Mạc Vân rốt cuộc không chống đỡ nổi, sắc mặt mười phần tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng sắp đứng không vững. Trên thực tế thì hắn sớm đã đạt đến cực hạn, sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy là bởi vì hắn đang gắng gượng kìm nén một hơi. Hắn là một người xuất thân bình thường, chỉ sợ trong đám người này là người không đáng chú ý nhất. Tuyệt đại đa số người ở đây đều là những người có bối cảnh, có lai lịch. Mạc Vân không cam tâm, hắn muốn chứng minh chính mình, mặc dù hắn không kiên trì được đến cuối thì cũng sẽ không thua những người khác quá nhiều. Mà giờ thì hắn thực sự đã làm vậy, sau khi thân thể đạt tới cực hạn, hắn vẫn gắn gượng, cắn răng chống đỡ từng tia lâu như vậy, hoàn toàn dựa vào nghị lực của mạnh và mạnh mẽ của bản thân. Đổi lại là người khác thì chỉ sợ đã thổ huyết rồi. Đi nghỉ ngơi đi, Phương Lâm lên tiếng. Lúc trước hắn muốn để Mạc Vân từ bỏ, kết quả Mạc Vân lại có thể kiên trì đến tận bây giờ, quả thực khiến cho Phương Lâm cảm thấy kính nể. Đối với Mạc Vân, Phương Lâm đã có cái nhìn thay đổi không nhỏ, tuy rằng hắn có chút cực đoan, nhưng không thể nghi ngờ đây là một người có thiên phú và nghị lực. Nếu như hắn có đủ tài nguyên, cùng với danh sư chỉ điểm, không thể nghi ngờ là thành tựu của hắn tuyệt đối có thể vượt qua đại sư đan đạo. Cái này như thế nào? Ta cảm giác không có cái áp lực gì cả, các ngươi thế nào cả đám đều muốn sống dở chết dở vậy. Độc Cô Niệm đứng cạnh Phương Lâm khuôn mặt kỳ quái lên tiếng. Mạc Vân đi lướt qua nàng, nghe được lời nàng nói bước chân lảo đảo, xém chút nữa thì ngã lăn ra đất ngất xỉu. Phương Lâm cũng có chút dở khóc dở cười, chính mình cũng không phát giác được trên người nha đầu kia lại có lực lượng đặc thù giúp nàng hóa giải uy áp. Nhưng mà như vậy thì rèn luyện nơi đây đối với Độc Cô Niệm mà nói lại chả có ý nghĩa gì cả. Phương Lâm nhìn về phía Long Gia, có hai người Long Gia đã qua kim trụ, thế nhưng đã bỏ đi. Những người Long Gia còn lại đều kiên trì, Long Chi Mệnh thì càng vững như bàn thạch, hoàn toàn không thấy có chút áp lực nào, phảng phất bên trong uy áp của đại điện này với hắn cũng chỉ như gió xuân thổi qua mà thôi. Ngay cả Phương Lâm giờ phút này đều cảm giác được một tia ngưng trọng, mà Long Chi Mệnh này lại từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, có thể thấy người này trên phương diện thân thể cũng rất kinh người. Phương Lâm tự nhiên không biết được Long Chi Mệnh ở tại Long Gia chính là tăng trưởng về mặt thực lực võ đạo. Về phương diện đan đạo thì hắn chả có bao nhiêu thiên phú, kém xa Long Chi Tâm muội muội của hắn tít tắp. Đây cũng là chuyện tình mà rất nhiều người say sưa bàn luận. Hai đại thiên kiêu của Long Gia chính là huynh muội ruột thịt, ai cũng có sở trường riêng nhưng là mười phần cân đối. Uy áp không ngừng tăng lên, lại có người đạt đến cực hạn từ bỏ. Người có thể kiên trì bây giờ đã còn rất ít thôi, chỉ còn khoảng 10 người, trong đó có 4 người Long Gia. Mà làm cho người ta kinh dị nhất chính là Độc Cô Niệm chỉ có thiên nguyên bát trọng. Nhìn tiểu nha đầu này nhu nhu nhược nhược thế mà vẫn còn đứng ở nơi đây. Còn lại 10 người này trừ Phương Lâm ra cũng chỉ có Độc Cô Niệm còn là võ giả thiên nguyên, còn lại tất cả đều là linh mạch. Phương Lâm có thể kiên trì thì cái này nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Dù sao thực lực Phương Lâm thể hiện ra trước đó là rất trâu bò, hoàn toàn có thể kiên trì đến giờ. Nhìn cái tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm bên cạnh Phương Lâm thế mà cũng có thể chống đỡ đến bây giờ. Cái này thực sự làm cho người ta chấn kinh. Chẳng lẽ nói tiểu nha đầu này mới thực sự là thâm tàng bất lộ sao? Một số người nhìn về phía Độc Cô Niệm, ánh mắt cùng lúc trước đã không giống. Tuy rằng trước đó cũng có không ít người để ý tới Độc Cô Niệm, nhưng mà đó là bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng làm hấp dẫn ánh mắt người ta. Nhưng bây giờ bọn hắn để ý không phải dung mạo của Độc Cô Niệm, mà là biểu hiện của nàng trong giờ phút này. Tiểu nha đầu này thế nhưng thật lợi hại. Ta trước đó còn tưởng rằng nàng chỉ được cái dáng dấp xinh đẹp mà thôi. Ta cũng cho rằng như vậy, không nghĩ tới chúng ta đều nhìn lầm. Chúng ta còn không bằng một cái tiểu nha đầu có mười mấy tuổi, thực sự là mất mặt mà. Đừng nói nữa, ông mày đang xấu hổ đây. Độc Cô Niệm biểu hiện kinh người khiến mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, không ít người đều lộ ra vẻ xấu hổ, cảm thấy mình ngay cả một tiểu cô nương cũng không sánh bằng. Độc Cô Niệm cũng lộ ra một khuôn mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không cảm giác được nơi này có cái gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy thân thể ấm áp, phảng phất như có lực lượng nào đó đang tiến vào cơ thể nàng. Chỉ có Phương Lâm hiểu rõ, nếu không phải Độc Cô Niệm trên thân thể, bây giờ có bạch quang yếu ớt phát ra thì chỉ sợ nàng ngay cả thời gian một nén hương cũng không kiên trì nổi. Theo Phương Lâm, chỉ sợ trong mọi người ở đây, người có cơ hội kiên trì lâu nhất cuối cùng không phải hắn, cũng không phải Long Chi Mệnh, mà chính là người giờ phút này đang mang vẻ mặt mờ mịt, tiểu nha đầu Độc Cô Niệm kia. Thời gian như giọt nước chậm rãi nhỏ xuống, nguyên bản còn 10 người đang kiên trì, lại thêm mấy người từ bỏ. Chỗ Long Gia cũng chỉ còn lại Long Chi Mệnh và Long Tầm Hải. Cùng với một người nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà uy áp trong đại điện cũng không ngừng tăng lên, phảng phất như muốn đem mấy bóng người còn sót lại toàn bộ nghiền nát. Oanh! Đột nhiên cỗ uy áp này tăng lên mấy lần, khiến cho mấy người còn lại không kịp chuẩn bị. Ngay cả Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh cũng lập tức biến sắc. Cái này tựa hồ là cố ý tăng lên nhiều, muốn để cho mấy người bọn hắn cảm nhận được uy lực. Cái này lập tức khiến cho 5 người tiếp theo từ bỏ, thực sự là không cách nào kiên trì nữa. Cứ như vậy, người có thể đứng trong đại điện chỉ còn lại 3. Trừ Long Chi Mệnh thì chính là Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm nhìn Long Chi Mệnh ở chỗ xa, lại nhìn Phương Lâm không khỏi hỏi. Bộ dáng hai người các ngươi giống như rất thống khổ thì phải. Trầm ổn như Long Chi Mệnh mà khi nghe nàng nói thế lại nhìn Độc Cô Niệm vẫn có bộ dáng nhẹ nhõm, khóe miệng đều nhịn không được mà run rẩy lên. Ba người, ba đạo thân ảnh đứng sừng sững trong đại điện, thừa nhận uy ép ma luyện khủng bố vô biên. Mà trong ba người này gian nan nhất không phải Độc Cô Niệm cũng không phải Long Chi Mệnh mà là Phương Lâm. Đây cũng khiến cho Phương Lâm thập phần bất đắc dĩ. Long Chi Mệnh thực lực cường hãn, thân thể cũng hết sức kinh người. Kiên trì đến bây giờ mặc dù không còn được biểu hiện nhẹ nhõm như trước, nhưng mà vẫn có thể cắn răng kiên trì. Về phần Độc Cô Niệm, trừ phi là nơi đây uy áp tăng lên một trình độ không cách nào tưởng tượng, nếu không thì nàng vẫn có thể một mực đứng ở đây. Mà Phương Lâm có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Thân thể hắn tuy rằng cường hãn nhưng chưa chắc là mạnh hơn được Long Chi Mệnh. Mấu chốt là chỗ cảnh giới của Phương Lâm quá thấp, cũng không có đủ nội kình giúp đỡ thân thể hóa giải uy áp, nên trên cơ bản đều dựa vào thân thể để cứng chọi cứng. Cứ như vậy, thân thể Phương Lâm phải thừa nhận áp lực, coi như so với Long Chi Mệnh lớn hơn nhiều. Dù sao Long Chi Mệnh có thể kiên trì đến giờ không chỉ dựa vào thân thể mà còn nội kình mạnh mẽ của hắn. Phương Lâm giờ phút này đã cảm nhận được mình muốn đạt tới cực hạn. Thân thể hắn trải qua mấy lần tiến hóa tuy rằng cường hãn hơn so với đại đa số võ giả linh mạch, nhưng không thể so với cường giả linh cốt được. Thậm chí có thể nói thân thể Phương Lâm có khoảng cách tới cảnh giới linh cốt vẫn xa. Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm đầu đầy mồ hôi, không khỏi cất tiếng hỏi. Người không kiên trì nổi à? Phương Lâm nhe răng trợn mắt mắng, im miệng. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khiêu khích, khinh thường nhìn hai người Phương Lâm và Long Chi Mệnh. Ai, nhìn xem, vẫn là bản cô nương lợi hại nhất. Độc Cô Niệm vẻ mặt vô cùng muốn ăn đòn nói ra. Long Chi Mệnh thần sắc run rẩy, Phương Lâm biểu hiện cổ quái. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người vẫn sừng sững trong đại điện, từ đầu đến cuối không buông bỏ. Những người đã từ bỏ ánh mắt nhìn bọn họ đều mang theo vẻ chấn kinh cùng kính nể. Ba người này thực sự là kinh người. Long Chi Mệnh thì không nói, Phương Lâm còn có tiểu cô nương kia mới là đáng sợ. Đầu năm nay, ngay cả tiểu cô nương đều cũng thâm tàng bất lộ, có còn để cho người ta sống nữa hay không? Mà bên ngoài vô cực chiến điện, mấy người hoàng trưởng lão cũng nhìn thấy tình hình bên trong đại điện, từng người đều là trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Độc Cô Niệm này lại có thể kiên trì đến tận bây giờ. Một vị chấp sự đan minh nhịn không được mà nói ra, thực sự là giật mình. Không chỉ có hắn mà ngay cả hoàng trưởng lão đều bởi vì Độc Cô Niệm có thể kiên trì đến giờ mà cảm thấy thập phần rung động. Cái này đúng là không hợp lẽ thường, một vị chấp sự khác nói. Hoàng trưởng lão cười khổ, khả năng chúng ta đều nhìn nhầm, tiểu nha đầu này đoán chừng là có cơ duyên kỳ ngộ cho nên thâm tàng bất lộ mà thôi. Cũng không biết ba người bọn hắn ai sẽ kiên trì đến cuối, có người nói. Từ tình huống của ba người kia, Long Chi Mệnh và tiểu nha đầu kia đều có khả năng, còn Phương Lâm thì đoán chừng không sai biệt lắm đã tới cực hạn rồi, hoàng trưởng lão nói. Giống như mọi người phán đoán, Phương Lâm thực sự đã đến cực hạn. Trong đại điện uy áp đến mức kinh khủng đáng sợ, phảng phất như có từng cây đại thủ không ngừng đánh vào trên thân của ba người, muốn đem bọn hắn đánh thành nát bét ra. Long Chi Mệnh biểu lộ vô cùng ngưng trọng, trán đầy mồ hôi, thế nhưng thân hình vẫn vững vàng như cũ, không lắc lư chút nào. Phương Lâm thì đã có chút lay động, uy áp cường bạo cơ hồ khiến hắn khó mà đứng thẳng. Nhưng cho dù là thế thì Phương Lâm vẫn lựa chọn kiên trì. Dù là đạt đến cực hạn thì Phương Lâm cũng phải đột phá qua cực hạn để cho năng lực chịu đựng của thân thể lại tăng lên cấp độ mới. Đương nhiên quá trình này sẽ cực kỳ thống khổ, cần có nghị lực mạnh mẽ. Không kiên trì nổi thì từ bỏ đi, đừng để chính mình bị thương. Độc Cô Niệm không đành lòng nhìn thấy bộ dáng Phương Lâm như thế, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Phương Lâm thì đã không còn sức lực để nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu. Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm cố chấp như vậy cũng không nói gì nữa. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nàng rất rõ ràng Phương Lâm là cái dạng người gì. Hắn cực kỳ cố chấp bảo thủ, nhưng cũng cực chỉ điên cuồng. Long Chi Mệnh cũng nhìn Phương Lâm, trong mắt mang theo vẻ kính nể. Ngay cả hắn cũng cảm thấy giờ phút này uy áp thập phần đáng sợ, vậy mà Phương Lâm vẫn cắn răng kiên trì. Người đã vô cùng tỏa sáng, vì sao còn không buông bỏ? Nếu là thân thể bị thương, vậy thì được trả bù được mất. Long Chi Mệnh mở miệng. Hắn mặc dù vất vả chống đỡ nhưng giờ phút này vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Phương Lâm cười khổ nhưng cũng lắc đầu không nói gì. Oanh! Uy áp lại tăng lên, Phương Lâm thân hình một trận lay động, cước bộ lảo đảo tựa hồ muốn gục. Tất cả mọi người đều nghĩ là Phương Lâm sẽ không tiếp tục nữa, đều thở dài trong lòng. Đột nhiên Phương Lâm gầm lên giận dữ, phảng phất giống như mọc rễ dưới chân, lại mạnh mẽ trụ vững lại. Một màn này làm cho mọi người giật mình, ngay cả Long Chi Mệnh cũng toát ra vẻ chấn động. Máu tươi từ khóe miệng của Phương Lâm chảy ra, nhỏ rơi trên mặt đất để lại từng điểm đỏ sẫm như cắt tiết gà. Đây là dấu hiệu thân thể bị thương. Phương Lâm còn có thể đứng ở chỗ này, nhưng thân thể của hắn khẳng định đã bị hao tổn. Nếu tiếp tục người sẽ bị thương nặng. Độc Cô Niệm vừa nói xong liền đưa tay muốn ngăn cản Phương Lâm. Phương Lâm lại một phát bắt được tay của Độc Cô Niệm, mặc dù không dùng lực nhưng cũng làm Độc Cô Niệm cảm nhận được sự chấp nhất của hắn. Không sao cả. Cơ hồ cắn răng, Phương Lâm từ trong miệng phun ra mấy chữ. Độc Cô Niệm quả thực là tức khí, gia hỏa này làm sao lại điên cuồng như vậy. Phương Lâm kiên trì khiến cho nàng cũng thúc thủ vô sách. Long Chi Mạnh liếc nhìn Phương Lâm một chút, theo sau chính là thu hồi ánh mắt. Theo hắn thấy Phương Lâm có thể kiên trì đến bây giờ quả nhiên là đáng kính nể, nhưng mà làm người thì phải hiểu biết tiến thoái, biết chừng biết mực. Phương Lâm trước mắt đã thổ huyết thì có thể từ bỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì, tuy rằng nghị lực đáng khen nhưng hết sức ngu xuẩn. Chỉ có Phương Lâm là chính mình hiểu rõ ràng nhất ý nghĩa của việc hắn cố chấp kiên trì. Trong điện uy áp quả thực là đáng sợ, nhưng Phương Lâm cũng đang mượn uy áp này để ma luyện chính mình. Thân thể hắn được ba cây thánh dược cải tạo, lại cộng thêm đan dược phụ trợ, cho nên mới tăng cao như vậy. Thế nhưng loại tăng lên mạnh như thế cũng khiến thân thể Phương Lâm sinh ra một số tỉ vết khó lòng phát giác. Ví như cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, thân thể Phương Lâm cũng chính là tình huống như vậy. Hắn sớm đã phát giác tình huống này, chỉ là một mực không có biện pháp tốt nào để giải quyết. Hiện tại bên trong vô cực chiến điện, Phương Lâm muốn nhờ vào uy áp nơi đây đến để ma luyện nghiền ép bản thân. Chỉ cần hắn kiên trì thì vấn đề trên phương diện thiên thể đều sẽ được giải quyết. Đương nhiên đây cũng là một loại hành vi cực kỳ mạo hiểm. Một khi không nắm chắc tốt thì khả năng đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn càng ngày càng lớn hơn. Bên trong đại điện đám người cũng đã chết lặng. Trong mắt những người này thì ba người Phương Lâm đều là cái loại quái thai quái vật, nói đơn giản là hàng biến thái. Riêng Phương Lâm thì khóe miệng rớm máu, nhiều lần cảm giác đã ngã xuống, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ổn định lại. Cái này cũng làm cho người ta không biết phải nói gì. Qua năm lần bảy lượt, rất nhiều người đều đã không chú ý tới Phương Lâm nữa. Dù sao gia hỏa này mỗi lần cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt ổn định lại. Hứ. Ngay tại thời điểm Phương Lâm lại lần nữa cảm nhận được sắp không kiên trì nổi, thân thể hắn bỗng nhiên sinh ra một số biến hóa, phảng phất có một dòng nước ấm tràn tới các vị trí trong cơ thể. Dòng nước ấm này xuất hiện lập tức hóa giải mà áp lực Phương Lâm đang phải gánh chịu. Tuy áp lực vẫn tồn tại nhưng đã không giống với bộ dáng thời khắc đều có thể khiến hắn sụp đổ như lúc trước. Xem ra, mục đích đã đạt tới. Phương Lâm trong lòng âm thầm vui sướng. Cái dòng nước ấm này xuất hiện chứng minh thân thể Phương Lâm đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, có thể nói là qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai. Phương Lâm ánh mắt dần thanh minh, tinh thần cũng vì đó mà tỏa sáng, phảng phất cả người thăng hoa. Loại biến hóa này đại biểu cho thân thể Phương Lâm đã đạt tới một cảnh giới viên mãn, không còn bất kỳ tỉ vết gì, không chỉ là cường hãn mà căn cơ cũng thập phần vững chắc. Đây là bản chất tăng lên, đối với Phương Lâm mà nói lần tăng lên này có thể nói chỗ tốt rất nhiều, đương nhiên phải ngày sau mới có thể thể hiện ra được. À, các ngươi nhìn bộ dáng Phương Lâm làm sao lại có cảm giác rất hưởng thụ vậy? Đúng vậy, mới vừa rồi còn là bộ dáng nở sống nửa chết, vậy mà bây giờ vẻ mặt nhẹ nhõm. Chẳng lẽ này tiểu tử kia thân thể đột phá sao, tựa hồ cũng không phát sinh đại biến hóa gì mà. Phương Lâm thần thái biến hóa là mọi người chú ý, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh dị. Độc Cô Niệm thì thấy thế tảng đá trong lòng cũng được buông bỏ. Tuy không có rõ ràng Phương Lâm biến hóa cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của hắn trở nên nhẹ nhõm thì hẳn là không có gì đáng ngại. Long Chi Mệnh nhìn thấy thần sắc Phương Lâm thì khẽ trao mày nhìn sâu vào Phương Lâm, trong nháy mắt trôi qua hai ngày. Vẫn là ba người này đứng trong đại điện, nhưng trừ Độc Cô Niệm ra thì Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh đều đã đạt tới cực hạn của chịu đựng. Cho dù thân thể Phương Lâm đã được tăng cường, nhưng ở dưới uy áp trong đại điện đã không phải là cấp bậc hắn có thể đỡ nổi. Long Chi Mệnh cũng vậy, hắn tuy thực lực cường hãn, thân thể càng so với Phương Lâm châu bò, nhưng giờ phút này cũng có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cùng với bộ dáng Phương Lâm ở thời điểm lúc trước đạt tới cực hạn không sai biệt lắm. Tình huống của Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh là cơ hồ giống nhau như đúc, hai người trong lòng biết rõ là bọn họ đã đạt tới cực hạn chân chính, không có khả năng lại kiên trì tiếp. Nếu thực sự muốn kiên trì vậy thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thậm chí có khả năng tạo thành thương tổn không cách nào vãn hồi lại. Tại thời điểm khi hai người đều muốn từ bỏ, uy áp cường hãn bao phủ đại điện, không sai biệt lắm là tròn 5 ngày, đã vô hình tan biến. Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh trong lúc nhất thời không thích ứng kịp, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng thở hồng hộc như trâu. Bạch quang yếu ớt trên người Độc Cô Niệm thu liễm lại, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Khi bạch quang biến mất, Độc Cô Niệm thần sắc hiển nhiên sững sờ một chút, bởi vì nàng cảm giác được tựa hồ chính mình vừa phát sinh biến hóa to lớn nào đó. Nắm cái tay, Độc Cô Niệm cảm giác như phảng phất tràn ngập lực lượng, giống như một quyền của nàng có thể đem bất kỳ vật gì đánh nát. Ngay sau đó, Độc Cô Niệm ma xui quỷ khiến hướng mặt đất của đại điện đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng, đại điện phảng phất lay động một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm, không biết nha đầu này rốt cuộc muốn làm trò điên khùng gì. Ai nha, lực lượng của ta thế mà mạnh như vậy á? Độc Cô Niệm nhìn nắm đấm của mình, khuôn mặt ngạc nhiên. Cả đám người đều phải câm nín. Nha đầu này có phải hay không là não có vấn đề? Bản thân cũng không biết lực lượng của chính mình mạnh bao nhiêu sao? Độc Cô Niệm nhất thời hứng khởi, lại chạy tới kim trụ bên cạnh, lấy khí lực đấm ra một quyền. Lần này dọa cho mấy người ngồi cạnh kim trụ, bọn họ vội vàng tránh ra, cho rằng nha đầu này nổi điên. Ầm một tiếng vang lên, nhất thời kim trụ quang mang lập lòe, pháp trận bên trên bị Độc Cô Niệm làm rung chuyển, từng đợt kim quang phun trào, dọa cho mọi người đều sắc mặt kịch biến. Dừng tay, con điên! Hoàng trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng xông tới, vội vàng ngăn cản hành vi của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lập tức dừng tay, nhìn phải nhìn trái, một bộ dáng phảng phất như cái gì cũng không làm, hình như không liên quan tới nàng. Hoàng trưởng lão trừng mắt nhìn Độc Cô Niệm tức giận nói: "Người cái nhà đầu này, người muốn hủy đi Vô Cực Chiến Điện sao?" Độc Cô Niệm vô tội nhìn hắn: "Ta cái gì cũng không làm mà." Mọi người trợn trắng mắt: "Người còn dám nói cái gì cũng không làm, qua chúng ta đều là người mù cả sao?" Cũng may Hoàng trưởng lão cũng không truy tra đến cùng, chỉ là răn dạy vài câu, Độc Cô Niệm thành thật nghe lời. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của nàng thì tựa hồ đang vì lực lượng của bản thân tăng mạnh mà cực kỳ vui sướng. Phương Lâm lại biết Độc Cô Niệm có thể có biến hóa lớn như vậy hoàn toàn là vì mẫu thân mình lưu lại trong cơ thể nàng một đạo lực lượng. Lấy thủ đoạn của Bạch Tình Tuyết, cho dù có biến Độc Cô Niệm lập tức trở thành cao thủ tuyệt đỉnh cũng là tuyệt đối có thể làm được. Trong thân thể Độc Cô Niệm có một đạo lực lượng của Bạch Tình Tuyết mẫu thân của Phương Lâm lưu lại. Chính đạo lực lượng này đã khiến cho Độc Cô Niệm ở chỗ này không cảm nhận được mảy may uy áp, lại còn có thể mượn uy áp để làm tăng cường lực lượng của nàng. Như tới đây, Phương Lâm có chút u oán nhìn Độc Cô Niệm. Chính mình là nhi tử thân sinh, liều sống liều chết mới đi đến một bước này. Nha độc Độc Cô Niệm này thì cái gì cũng không làm, lại đạt được chỗ tốt như vậy. Hoàng trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng lại hồi lâu trên thân hình ba người đã kiên trì đến cuối. Kết quả này cũng không nằm trong dự liệu của hắn, nói chính xác thì biểu hiện của hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm là quá kinh người. Khảo nghiệm lần này tất cả mọi người trải qua, kế tiếp còn có chiến linh điện, các người có thể lựa chọn tiến vào hoặc lựa chọn tiếp tục ở chỗ này mà luyện bản thân. Về phần lựa chọn như thế nào thì do bản thân các người quyết định, Hoàng trưởng lão nói. Dứt lời, Hoàng trưởng lão chỉ vào một cửa đại điện khác có phong cách cổ xưa mà nặng nề, phía sau phảng phất như là một mảng thế giới mới. Trưởng lão, cái gì gọi là chiến linh điện? Có người không hiểu liền mở lời hỏi. Hoàng trưởng lão giải thích, ở trong chiến linh điện có trận pháp ngưng tụ ra chiến linh. Các ngươi tiến vào trong điện thì trận pháp sẽ căn cứ vào thực lực của các ngươi để ngưng tụ ra chiến linh để cho các ngươi cùng với chiến linh không ngừng chiến đấu. Chiến thắng càng người chiến linh thì ban thưởng sẽ càng nhiều. Nghe vậy, một số người nhìn về phía Long Chi Mệnh, nghĩ tới thực lực của hắn có thể trong chiến linh điện đạt được chỗ tốt lớn nhất. Ngừng lại, Hoàng trưởng lão nhìn về phía ba người Phương Lâm. Ba người các người đã có thể đến chiến linh điện, nếu cứ tiếp tục lưu lại nơi đây thì cũng chẳng có nhiều thu hoạch nữa. Tâm ý trước mắt chính là hy vọng ba người họ có thể nhanh chóng tiến vào chiến linh điện để tiến hành một hồi khảo nghiệm kế tiếp. Hoàng trưởng lão nói xong dùng tay đặt lên cửa của chiến linh điện, nhất thời đại điện ầm ầm mở ra. Mặt khác, Hoàng trưởng lão còn lấy ra một phiến đá đặt ở bên cạnh cửa của chiến linh điện. Trên phiến đá này sẽ ghi chép lại thành tích của các ngươi tại chiến linh điện, Hoàng trưởng lão nói. Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh đều không có lập tức lựa chọn tiến vào chiến linh điện, bọn họ cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian để cho thân thể dần khôi phục mới có thể tiến vào. Ngược lại, Độc Cô Niệm giờ phút này trạng thái vô cùng tốt, lại có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào. Người muốn đi thì đi, nhìn ta làm gì? Phương Lâm bắt gặp ánh mắt Độc Cô Niệm nhìn mình, liền mở miệng nói. Độc Cô Niệm lập tức đứng dậy, nói với Hoàng trưởng lão, ta muốn tiến vào. Hoàng trưởng lão nhìn Độc Cô Niệm, đi vào thì có thể, nhưng mỗi người chỉ có 3 cơ hội thôi. Độc Cô Niệm gật đầu không chút do dự, vậy thì ngươi tiến vào đi, Hoàng trưởng lão nói. Ngay sau đó được cô niệm hưng phấn chạy hùng hục vào trong chiến linh điện, cửa điện lập tức đóng lại ngay sau đó. Ở bên ngoài chiến linh điện thì không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể từ phiến đá bên trên để nhìn thấy thành tích của người trong đó. Chỉ chốc lát trên phiến đá đã hiện ra chữ viết. Con số vừa mới bắt đầu, sau đó không ngừng gia tăng. Bất quá một canh giờ trên phiến đá con số đã lên tới 24, nói rõ độc cô niệm đã chiến thắng được 24 chiến linh. Không tệ, thiên nguyên bát trọng có thể có thành tích như vậy thực sự khó có được. Hoàng trưởng lão nhìn thấy con số trên phiến đá không khỏi gật đầu khen. Lại qua không hơn nửa canh giờ, trên phiến đá con số dừng lại 31 và không gia tăng lên nữa. Cửa điện mở ra, độc cô niệm lộ ra thần sắc mệt mỏi, từ bên trong thất thểu đi ra. Mệt chết ta, độc cô niệm nói, quay đầu nhìn một chút con số trên phiến đá, sắc mặt vẫn là tương đối hài lòng. Rất không tệ, nghỉ ngơi đi, Hoàng trưởng lão nói. Độc cô niệm trở lại bên cạnh Phương Lâm, hướng Phương Lâm lộ ra thần sắc đắc ý. Phương Lâm cười nói, không hổ là đồ đệ của ta, càng ngày càng lợi hại. Hừ, cùng với người có quan hệ gì? Độc cô niệm khinh thường nói. Phương Lâm cười ha hả một tiếng, đưa tay vỗ lên đầu độc cô niệm, khiến nàng hết sức bất mãn. Thế nhưng ánh mắt cổ quái nhìn về phía hai người của một số người lại mang theo vẻ hâm mộ. Khục khục, chú ý một chút lời nói và hành động của các ngươi. Vô cực chiến điện là một địa phương trang trọng và nghiêm túc, không cho phép liếc mắt đưa tình. Hoàng trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Độc cô niệm sắc mặt ửng đỏ ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi, đồng thời tiêu hóa một chút thu hoạch trong chiến linh điện. Chiến đấu liên tiếp không ngừng khiến cho nàng thu hoạch không nhỏ, chủ yếu là kinh nghiệm đánh nhau và vận dụng võ học. Đem những cái này lý giải và tiêu hóa, đối với độc cô niệm thực lực tăng lên đúng là có chỗ tốt không nhỏ. Lúc này Long Chi Mệnh đứng dậy, xem ra muốn đi vào chiến linh điện để tiến hành khảo nghiệm. Gần như đồng thời Phương Lâm cũng có động tác, hai người nhìn nhau một chút. Long Chi Mệnh ánh mắt bình tĩnh, Phương Lâm cũng mang theo vài phần tươi cười. Đi vào đi, các người sẽ không ở cùng trong một không gian đâu, Hoàng trưởng lão nói. Ngay sau đó Long Chi Mệnh và Phương Lâm cùng đi về phía chiến linh điện. Rất nhiều người Long gia ở đây ánh mắt nóng bỏng vì Long Chi Mệnh mà liên tục khen hay. Thân ảnh hai người biến mất sau cánh cửa của chiến linh điện. Nơi này chính là chiến linh điện sao? Phương Lâm nhìn khoảng trống trước mắt, bên cạnh không có một ai, Long Chi Mệnh cũng không ở cùng hắn. Nơi này so với bên ngoài không có gì dị thường, chỉ chốc lát sau thì một bóng người dần ngưng tụ ở phía trước cách Phương Lâm không xa. Đây là một thân ảnh không có mặt, trên thân tỏa ra khí tức thiên nguyên cửu trọng. Cái này là chiến linh sao? Phương Lâm nhìn thấy thân ảnh kia trong lòng âm thầm suy đoán. Sau một khắc chiến linh này cũng hướng Phương Lâm nhào tới. Phương Lâm nhếch miệng cười một tiếng trực tiếp nghênh đón. Ở bên ngoài đại điện phía trên tấm bia, con số dưới tên của hai người Phương Lâm và Long Chi Mệnh không ngừng biến hóa. Hai người này biến thái thật sao? Ở bên ngoài chiến linh điện mọi người thấy phiến đá con số không ngừng nhảy lên, mỗi người đều liên tục kinh hô. Con số dưới tên của Long Chi Mệnh đã đạt tới 28, xem tình hình chẳng mấy chốc sẽ vượt qua thành tích của độc cô niệm. Mà Phương Lâm cũng đã đạt tới 23, tuy rằng không theo kịp tốc độ của Long Chi Mệnh nhưng xem ra có thể vượt qua thành tích của độc cô niệm. Cái này khiến độc cô niệm rất bất mãn, hai người này là biến thái hay sao? Chính mình vất vả lắm mới đánh bại 31 cái chiến linh, hai người này ngược lại thì tốt rồi. Sau khi tiến vào con số một mực cứ biến hóa liên tục, mấu chốt là cái này còn chưa tới một canh giờ. Độc cô niệm ban đầu vốn cho là mình đã mạnh lên rất nhiều, thế nhưng cùng hai người biến thái kia so sánh thì vẫn còn có chút chênh lệch. Tuy nhiên độc cô niệm cũng không vì vậy mà bị đả kích, nàng rất rõ ràng năng lực của bản thân không đủ, phương diện thực lực võ đạo không phải là việc một hai lần có thể làm xong, mặc dù nàng có cơ duyên kỳ ngộ thì cũng phải có quá trình mới có thể tăng lên thực lực. Hai người Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh phảng phất như đang so kẻ với nhau, con số không ngừng tăng lên, một canh giờ liền đã vượt qua thành tích của độc cô niệm. Ai nấy đều thấy rõ là Long Chi Mệnh thì hiệu suất cao hơn một chút, từ tốc độ tăng tiến thì liền nhìn ra, tốc độ của Phương Lâm hiển nhiên không bằng. Tuy nhiên dù vậy cũng không ai dám xem thường Phương Lâm hoặc là cảm thấy Phương Lâm yếu, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ ngay cả một nửa Phương Lâm cũng không bằng. Bên trong chiến linh điện, Phương Lâm cầm huyền hải giao cốt thương đánh tan chiến linh trước mắt. Sau khi chiến linh này biến mất, lập tức xuất hiện một chiến linh khác sức mạnh đồng dạng. Đây đã là cái 36 rồi. Phương Lâm thần sắc như thường, bộ dáng không chút nào phải cố sức. Hắn không biết tiến độ của Long Chi Mệnh nơi đó thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không chậm hơn mình. Chiến linh trong chiến linh điện này là dựa theo thực lực của người vào điện mà ngưng tụ thành. Thực lực của Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh có khoảng cách, cho nên có thể kết luận Long Chi Mệnh đối mặt với chiến linh, khẳng định so sánh với chiến linh mà Phương Lâm đối mặt phải mạnh hơn. Ừ, chiến linh này có thể so với linh mạch tứ trọng. Trước mắt Phương Lâm ngưng tụ ra một chiến linh mới tản mát ra khí tức của võ giả linh mạch tứ trọng. Chiến linh thực lực không ngừng tăng lên, tuy những chiến linh này thực lực mạnh nhưng lại không sử dụng bất luận bảo vật gì, cho nên người vào điện vẫn chiếm một chút ưu thế. Tuy nhiên, Phương Lâm muốn để thăng thực lực của bản thân, cho nên hắn không dùng bất cứ bảo bối gì để đối phó, nhiều lắm hắn chỉ dùng tới huyền hải giao cốt thương như một thứ vũ khí trong tay. Nếu như không phải để tập làm quen với món binh khí này thì Phương Lâm có lẽ còn không sử dụng nó, mà hắn sẽ lấy lực lượng của đôi tay trần và bản thân để ứng phó với chiến linh. Vô luận là Phương Lâm hay là bên Long Chi Mệnh đều đang tiến hành giao phong kịch liệt. Hai người đánh bại hết cái này tới cái khác, con số trên phiến đá không ngừng là tăng vọt lên theo thời gian. Hai người này khẳng định là sẽ tiếp tục giết như thế sao? Ở ngoài chiến linh điện mọi người bắt đầu tiến hành uy thế mài giũa lần thứ hai, chỉ là phần lớn sự chú ý của bọn họ vẫn đang tập trung ở trên phiến đá kia, nhìn vào hai người Phương Lâm và Long Chi Mệnh. Con số của hai người còn đang tăng lên từng chút, Long Chi Mệnh lại càng kinh người hơn, đã đánh bại 59 vị chiến linh, hình như sắp đánh bại cả chiến linh thứ 60. Thành tích như vậy cho dù là Hoàng trưởng lão, là một lão nhân đã thường trú ở vô cực chiến điện cũng đều khiếp sợ. Bên trong kỷ lục lịch sử của chiến linh điện đã từng ghi chép, lần đầu tiên sông điện đánh bại là 72 tôn chiến linh. Nhìn dáng vẻ của Long Chi Mệnh sợ là sẽ có hy vọng phá vỡ kỷ lục này. Hoàng trưởng lão âm thầm nói, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Mà ở nơi đó Phương Lâm chỉ đánh bại 41 vị chiến linh, tuy rằng cũng rất kinh người nhưng so với tiến độ của Long Chi Mệnh thì còn kém. Bất quá cũng không ai cảm thấy bất ngờ, thực lực của Phương Lâm bất luận người nào nhìn vào thì đều kém xa Long Chi Mệnh, hắn có thể đánh bại 41 vị chiến linh thì đã cho thấy phi thường xuất sắc. Bên trong chiến linh điện, Phương Lâm quyền cầm huyền hải giao cốt thương trong tay, ra sức chém giết vô cùng kịch liệt với một vị chiến linh. Trước mắt vị chiến linh này có thực lực linh mạch lục trọng, ngoài trừ hắn không có bảo vật thì mọi mặt khác đều mạnh hơn hẳn so với võ giả linh mạch lục trọng bình thường, cho nên Phương Lâm ứng phó là vô cùng khó khăn. Bước quá Phương Lâm cũng không ngừng chiến đấu, vừa tăng lên thực lực của mình, cho nên mặc dù là có chút khó ứng phó nhưng cũng không phải là không cách nào ứng phó. Âm một tiếng, trường thương đánh ra giống như là giao long xuất hải, còn mang theo khí tức của giao long chân chính, một thương xuyên thủng thân thể chiến linh. Đây là người thứ 42. Phương Lâm nhìn chiến linh biến mất trong lòng âm thầm nói, đã đánh bại bao nhiêu chiến linh, hắn đều nhớ rõ ràng. Tuy rằng không biết Long Chi Mệnh ở đó đánh bại bao nhiêu người rồi, nhưng Phương Lâm cũng cảm thấy càng ngày càng gian nan. Chiến linh của chiến linh điện này đánh bại một vị thì liền xuất hiện một vị mạnh hơn một chút, phảng phất vô cùng vô tận không ngơi nghỉ. Tuy thực lực Phương Lâm đang không ngừng tăng lên, nhưng một khi xuất hiện chiến linh có thể so với linh mạch bát trọng, thậm chí cửu trọng, vậy thì hắn khó mà ứng phó. Đương nhiên Phương Lâm cũng có thể sử dụng bảo vật, tất nhiên là sẽ ứng phó cho qua được, nhưng nếu làm vậy thì sự mài giũa đối với bản thân sẽ không có hiệu quả. Dù sao thì Phương Lâm tiến vào chiến linh điện này là để khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, mà không phải đơn thuần chỉ để đánh bại những con chiến linh. Kết quả không quan trọng, mà đối với hắn quan trọng lại là quá trình đưa đến kết quả đó. Phương Lâm muốn ở trong việc không ngừng chiến đấu này thu được lớn nhất cho mình. Chiến linh ngưng tụ lần thứ hai, lần này nó xuất hiện càng mạnh hơn một chút so với trước, tuy còn chưa tới trình độ linh mạch bát trọng nhưng cũng đã kém không xa. Phương Lâm nhìn thấy chiến linh vọt tới liền nắm chặt huyền hải giao cốt thương trong tay, bắt đầu chém giết. Ở một bên khác, Long Chi Mệnh lại không sử dụng bất kỳ binh khí nào, hắn dựa vào một đôi nắm đấm vô địch, có thể nói một đường tiến tới đánh nhau. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, khi đối đầu với những chiến linh này có thể nói là đánh bại giống như bẻ gãy cành khô vậy. Thế nhưng vị chiến linh thứ 60 lại làm cho Long Chi Mệnh tốn không ít công sức. Xem ra tới lúc này, muốn đánh bại chiến linh kế tiếp thì không dễ dàng như vậy. Trong lòng Long Chi Mệnh thầm nói, thế nhưng hắn có sự tự tin vô địch, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào đều cực kỳ thông dong. Đánh bại tôn chiến linh thứ 60, cái thứ 61 liền xuất hiện đạt tới thực lực là linh mạch cửu trọng. Vừa xuất hiện liền khiến cho sắc mặt Long Chi Mệnh trở nên vô cùng nghiêm nghị. Xem ra vẫn phải sử dụng tới một ít thủ đoạn. Long Chi Mệnh nói, chiến giáp tử sắc mặc trên người mơ hồ có quang mang thâm thúy lưu chuyển. Đây là chiến giáp mà Long Gia đặc biệt luyện chế cho Long Chi Mệnh, có thể làm thực lực của hắn tăng lên gần như gấp đôi. Thế nhưng bộ chiến giáp này còn có một tác dụng, đó là hạn chế tốc độ trưởng thành của Long Chi Mệnh. Chính xác mà nói thì bộ giáp này là để cho Long Chi Mệnh tích lũy lâu dài rồi sử dụng một lần, tức là không cần để cho tiềm lực và thiên phú của hắn kích phát quá sớm mà phải dần dần phát triển. cho nên khi Long Chi Bạch cởi bộ chiến giáp này ra mới là lúc thực lực chân chính của hắn được phát huy, không có bất kỳ sự gò bó nào. Có thể nói Long Chi Mệnh nhập vọt chiến giáp có thể phát huy ra thực lực gấp đôi, mà Long Chi Mệnh cởi chiến giáp thì lại phát ra tiềm lực vô cùng. Ngay lúc này, trước tiên Long Chi Mệnh muốn dùng trạng thái khi mặc chiến giáp đánh bại càng nhiều chiến linh càng tốt, đợi sau khi đạt tới cực hạn thì hắn sẽ cởi chiến giáp ra để kích phát tiềm lực của mình. Dã tâm của Long Chi Mệnh rất lớn, hắn coi những thiên kiêu chân chính đáng sợ kia của Thượng Tam Quốc mới là đối thủ, muốn chính mình phải xông vào được hàng ngũ 100 vị trí hàng đầu. Ở bên ngoài, Hoàng trưởng lão vẫn đang chăm chú nhìn con số biến đổi trên phía đá, nhìn thấy con số của Long Chi Mệnh đạt tới 65, vẻ chờ mong trên ngọt mặt ngày càng đậm. Thực lực của Long Chi Mệnh so với người năm đó sáng tạo kỷ lục, tuy cảnh giới thì hơi yếu nhưng thiên phú lại hơn hẳn. Hoàng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến con số của Phương Lâm thì đã dừng lại ở con số 58 một hồi lâu mà không thay đổi. Hoàng trưởng lão thở dài trong lòng, hắn cảm thấy Phương Lâm này cũng cực kỳ tốt à. Chỉ là dù sao cảnh giới của Phương Lâm còn quá thấp, hạn chế đi thực lực của hắn, có thể một lần đánh bại hơn 50 chiến linh, chiến tích như vậy đã coi như sáng chói rực rỡ. Dù sao chỉ bằng cảnh giới thiên nguyên mà đánh bại nhiều chiến linh như vậy, từ lúc Vô Cực Chiến Điện sáng lập tới nay, đúng là chuyện chưa từng có trên đời. Cho dù bây giờ Phương Lâm dừng lại mà rút khỏi từ bên trong chiến linh điện cũng đủ để tự hào lưu lại tên mình ở Vô Cực Chiến Điện. Con số của Phương Lâm đã không có tăng lên được một khoảng thời gian rồi. Xem ra hắn đã đến cực hạn, đánh bại được 58 vị chiến linh đã rất là trâu bò đáng sợ rồi. Quả thật là vậy, nếu là chúng ta, sợ là còn không làm được một nửa của hắn. Hắn vẫn còn là thiên nguyên, chứ nếu là cảnh giới linh mạch thì có lẽ sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với Long Chi Mệnh. Bất quá lần này vẫn là vị thiên kiêu này của Long gia chói mắt nhất, chúng ta kém quá xa. Ở trong điện, uy thế tất cả mọi người liên tục bàn tán cho rằng Phương Lâm đã tới cực hạn, trong một thời gian ngắn chỉ sợ sẽ lui ra. Ừ, cái tên Phương Lâm này, các ngươi đều coi thường hắn, mới chỉ có trình độ như thế, căn bản không làm khó được hắn. Độc Cô Niệm nhưng là nói như vậy, ngữ khí vô cùng chắc chắn, hình như có sự tự tin rất lớn với Phương Lâm. Mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm, hoàn toàn không hiểu vì sao cô nương này có tự tin lớn như thế với Phương Lâm. Mà giờ phút này bên trong chiến linh điện kia, Phương Lâm thở hồng hộc như trâu, cầm cây cốt thương, cuối cùng cũng đánh bại được vị chiến linh thứ 59. Có thể so với linh mạch bát trọng gần như đã là cực hạn của ta, hiện tại liền chân chính bắt đầu. Phương Lâm nói trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có quang mang chờ mong lập lòe. Chiến linh lần nữa ngưng tụ, đây là tôn chiến linh thứ 60 mà Phương Lâm phải đối mặt. Dáng vẻ tôn chiến linh này không giống với chiến linh trước đó, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, còn chưa xuất kiếm mà đã có kiếm khí ẩn hiện. Phương Lâm thấy vậy không dám chủ quan, hắn vỗ túi cửu cung, trong tay xuất hiện một viên đan dược màu xám. Viên đan dược này chính là do Phương Lâm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một mực chờ đợi cơ hội sử dụng. Đến giờ phút này Phương Lâm cảm thấy là thời điểm thích hợp nhất để dùng nó. Đan dược màu xám này có tên là phá sát đan, chính là một loại ngũ phẩm đan dược hết sức đặc biệt. Lấy năng lực của Phương Lâm luyện chế ra ngũ phẩm phá sát đan cũng là rất không dễ dàng, hơn nữa hắn còn đang vội vàng luyện chế cho nên phẩm chất chỉ đạt tới trung đẳng. Tuy nhiên dù chỉ là trung phẩm thì cũng hoàn toàn đủ rồi. Sau khi sử dụng phá sát đan, hiệu quả sẽ không thể hiện ra ngay, nhưng mà trong lúc đang không ngừng giao thủ với người ta thì dược lực sẽ được kích phát theo thời gian. Sau khi dược lực của phá sát đan kích phát sẽ khiến thể nội của võ giả tự hình thành một vòng tuần hoàn, chẳng khác nào là hắn vừa giao thủ vừa tu luyện, hiệu suất tăng lên gấp mấy lần. Mà càng chiến đấu kịch liệt thì hiệu lực của đan dược càng được kích phát thêm thấu triệt, hiệu suất đột phá cũng sẽ nhanh hơn gấp bội. Tác dụng kỳ diệu của viên đan dược này chính là nằm ở một chữ chiến, không ngừng chiến đấu, không ngừng kích phát dược lực khiến cho cảnh giới võ giả không ngừng tăng lên. Phá sát đan này, Phương Lâm đã chuẩn bị mấy viên cho nên hắn không có lo lắng là không đủ số để dùng. Ngay sau đó Phương Lâm không do dự trực tiếp nuốt vào một viên phá sát đan, cầm trong tay huyền hải giao cốt thương hướng về phía tôn chiến linh thứ 60 lao tới. Kiếm đến thương cùng, ký tức tàn phá bừa bãi uyển chuyển như cuồng phong cuộn sóng. Nếu có người ở đây ắt sẽ phải khiếp sợ không thôi, bởi vì tôn chiến linh thứ 60 này đã gần như là võ giả linh mạch cửu trọng. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều như vậy mà Phương Lâm vẫn không rơi xuống hạ phong. Nếu là ở bên ngoài, cảnh tượng ấy đủ để rung động lòng người. Huyền hải giao cốt thương trong tay của Phương Lâm không ngừng phóng ra như rồng như phượng, xê dịch. Chỉ thấy hình thương vun vút, chẳng thể phân biệt được thương ảnh là đâu là thật, đâu là giả. Đối với việc dùng thương thì Phương Lâm vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió, so với dùng kiếm thì thông thuận hơn nhiều. Chiêu thức thương đạo võ học cũng là do kiếp trước Phương Lâm có học qua, nên thi triển ra có uy lực 10 phần, có thể quét ngang địch thủ khắp nơi. Tuy nhiên thực lực chiến linh kia quá mạnh, đã gần như đạt tới linh mạch cửu trọng. Nếu Phương Lâm không sử dụng bảo vật thì rất khó khăn để chống đỡ. Mà điều Phương Lâm muốn cũng là loại khổ chiến như vậy. Hắn cùng dùng chiến đấu gian khổ để kích thích hiệu lực của phá sát đan trong cơ thể. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được dược lực đang từng giây từng phút kích phát, thể nội tự hình thành tuần hoàn và bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Đương nhiên ở bên ngoài mọi người lại cảm thấy Phương Lâm e là gặp phải phiền phức, không cách nào đánh bại tôn chiến linh thứ 60 kia. Đây là một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, Phương Lâm gần như đem thực lực toàn thân phát huy đến cực hạn mới miễn cuống không bị thua. Bất chi bất giác, trong quá trình này cảnh giới hắn không ngừng tăng lên. Phương Lâm đã đấu cùng với tôn chiến linh thứ 60 này mấy canh giờ liên tục. Từ thế hạ phong bị đối phương áp chế gắt gao khi mới bắt đầu, đến bây giờ hắn đã có thể ngang sức tranh tài. Phương Lâm tựa như chẳng biết mệt, toàn thân trên dưới có khí lực dùng không hết, càng đấu lại càng hưng phấn. Từ sau khi hắn đạt được nhiều bảo vật thì loại giao thủ nhẹ nhàng, vui vẻ, tràn trề cũng đã rất ít khi xuất hiện. Bởi vì có bảo vật trên tay thì Phương Lâm đa phần sẽ dựa vào bảo vật để đối địch và hóa giải nguy cơ. Thực lực của bản thân đưa đến tác dụng cũng không còn quá rõ nữa. Mà bây giờ Phương Lâm không hề ỷ lại vào bảo vật, cho dù là huyền hải giao cốt thương trong tay hắn cũng chỉ coi như binh khí, chứ không thúc đẩy nhiều uy năng của bảo vật này. Dễ dàng chiến đấu như vậy, Phương Lâm mới có thể chân chính buông thả chính mình để cho thực lực bản thân hoàn chỉnh tăng lên. Ở bên ngoài, những con số trên phiến đá lâu chưa xảy ra biến hóa, không chỉ Phương Lâm mà ngay cả Long Chi Mệnh cũng dư gặp phải phiền phức. Con số ở sau tên gã vẫn hiển thị là 68, điều này chứng tỏ Long Chi Mệnh đã đánh bại 68 tôn chiến linh, lại nhận phải sự trở ngại ở vị thứ 69. Hoàng trưởng lão nhíu mày, ông cũng không xác định Long Chi Mệnh có bị ngăn ở tôn chiến linh 69 hay không. Dù sao tình hình trong chiến linh thì người khác vốn là nhìn không thấy, cũng không biết giờ phút này tình huống trông như thế nào. Người của Long gia thấy vậy không khỏi ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ có lòng tin rất lớn đối với Long Chi Mệnh, nhưng con số trên phiến đá thực sự mấy canh giờ cũng không biến hóa. Các người nói xem, Phương Lâm và Long Chi Mệnh ai sẽ đi ra trước? Ta cảm thấy là Phương Lâm, hắn dừng lại tại con số 59 này lâu lắm rồi. Tuy nhiên giờ phút này tình trạng của Long Chi Mệnh có khả năng càng khó hơn. Ai, thực sự khó mà nói, ngộ như hai người đồng thời đi ra thì mới là thú vị. Ở trong điện uy áp, mọi người nhao nhao suy đoán, có người cảm thấy Phương Lâm sẽ ra trước, cũng có người cảm thấy Long Chi Mệnh gặp chiến linh khó mà giải quyết sẽ ra sớm hơn Phương Lâm. Dạng suy đoán bình luận ấy kéo dài một canh giờ, con số trên phiến đá rốt cuộc có biến hóa, là số của Long Chi Mệnh từ 68 biến thành 69. Dạng biến hóa này khiến cho người của Long gia trong điện uy áp nhao nhao vui mừng, quả tim đang hồi hộp cũng tạm thời buông xuống. Ừ, đắc ý cái gì? Phương Lâm rất nhanh sẽ đuổi kịp, Độc Cô Niệm bất mãn nói ra. Đối với lời mà Độc Cô Niệm nói, một số người đều cười, không coi là thật. Phương Lâm quả thực rất lợi hại, đã đạt tới trình độ mà nhiều người không thể đạt tới, nhưng so với Long Chi Mệnh thì còn thua kém quá nhiều. Cho dù Phương Lâm cũng đã vượt qua tôn chiến linh thứ 69 thì mọi người cũng vẫn cho rằng Phương Lâm không bằng Long Chi Mệnh, bởi vì chiến linh mà hai người đối đầu khẳng định là một tồn tại khác biệt về mặt thực lực. Nói trắng ra, đồng dạng đối mặt với tôn chiến linh thứ 69 thì Long Chi Mệnh sẽ đối phó với tôn chiến linh mạnh hơn của Phương Lâm phải đối phó. Đây là bởi vì thực lực của bản thân hai người có sự chênh lệch, cho nên thực lực của chiến linh xuất hiện cũng sẽ khác biệt. Nếu như đều là chiến linh có thực lực như nhau, người khác xông vào chiến linh điện sẽ không dễ dàng thể hiện được sự sai lệch. Mau nhìn, con số của Phương Lâm cũng thay đổi. Lúc này có người phát hiện Phương Lâm biến hóa, mọi người nhìn sang chỉ thấy thứ tự của Phương Lâm quả thực đã thay đổi, từ 59 biến thành 60. Điều này nói rõ Phương Lâm đã chiến thắng tôn chiến linh thứ 60, tiến thêm một bước chuẩn bị đối mặt với tôn chiến linh 61. Long Chi Mệnh có lẽ có thể phá kỷ lục, mà Phương Lâm mặc dù không đạt tới trình độ của Long Chi Mệnh thì cũng rất kinh người, đáng giá cho đàn minh tà bồi dưỡng. Hoàng trưởng lão âm thầm gật đầu và tự nhủ trong lòng. Nhưng không ngờ chuyện càng kinh người hơn còn nằm ở phía sau. Chỉ thấy trên phiến đá số của Phương Lâm phát sinh biến hóa rất nhanh, 61, 62, 63. Hai canh giờ ngắn ngủi, số của Phương Lâm đã biến thành 69.